quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, chương 78. Ngươi khi còn nhỏ không phải cái mặt đen sao? Ngươi là nói hắn khi còn nhỏ thực xui xẻo. Dung tình khó được bắt kịp thời đại. Nhanh chóng ghét phi tù khái niệm mần ni ruột cửu âm vô ngữ. Không phải, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Đứa nhỏ này khi còn nhỏ hắc gầy không thế nào thu hút. Trưởng thành thế nhưng còn khá xinh đẹp. Bất quá hắn cái này trong suốt người thể chế thật đúng là chính là trước sau không thay đổi, ruột. Cửu âm rốt cuộc nhớ tới Vu Tử Lâm là ai? Thật là 5 năm trước liền xuất đạo. Lúc ấy có cái kêu kỳ tích thiếu niên tổ hợp. Cùng loại với đem cái loại này vui chơi giải trí thiên phú thực hào. Chính là ca hát, khiêu vũ, diễn kịch loại này phương diện tương đối xuất sắc tiểu hài tử tụ ở bên nhau tổ một cái dưỡng thành. Hệ thiếu niên tổ hợp, bởi vì thành viên tuổi tiểu, lớn lên cũng đều thực đáng yêu. Nháy mắt lung ở một số lớn mụ mụ phấn cùng tỷ tỷ phấn. Cũng là hồng biến đại giang Nam Bắc, Vu Tử Lâm chính là trong đó một cái. Ruột cửu âm còn nhớ rõ, lúc ấy Vu Tử Lâm bởi vì tham dự một bộ chạy nạn niên đại phiến. Được đến châu Á liên hoan phim tốt nhất nam xứng đề danh. Nếu không phải tuổi quá tiểu, thật đúng là không chuẩn có thể ôm hồi một tòa cúp tới. Kìa một chút thỉnh ruột cửu âm sư phụ làm phong thủy cục nữ minh tinh còn nói. Này tiểu hài tử tương lai không thể hạn lượng, nhưng là trong vòng người đánh giá lại cao. Người xem không ăn liền không có chứng dùng. Hơn nữa bọn họ cái kia đoàn tương đối loạn. Ba cái đại am tục như thế nào sao CP thảo nhân thiết. Hai cái so với hắn tiểu nhân. Lại thiên nhiên sẽ bán manh. Biết như thế nào làm nũng bác chú ý. Bởi vậy tại đây loại nhưng ngọt nhưng muối đệ đệ tổ hợp. Không thế nào thu hút Vu Tử Lâm chính là bị xa lánh đối tượng. Lớn lên như vậy xấu quả thực kéo thấp đoàn đội nhan giá trị. Cái gì màn ảnh vòng thiên tài thiếu niên, diễn kịch hảo liền đi diễn kịch a. Ở tổ hợp chướng mắt tính cái gì, thật là chịu đủ rồi. Hơn 10 tuổi hài tử liền như vậy thảo nhân thiết, cái gì không tranh không đoạt chờ đợi sáng lên. Căn bản là không có quang hảo sao. Hảo hảo mà ca bị hắn sướng thành cái gì. Khiêu vũ cũng mềm như bông. Không bản lĩnh cũng đừng làm sự tình. Chạy nhanh lăn ra tổ hợp. Nhìn liền ghê tởm ni, xấu bức không xứng đương thần tượng. Ruột cửu âm còn nhớ rõ lúc ấy ngồi ở dưới đài thời điểm cảm giác. Hắn khi đó yêu thuật vừa mới học thành. Khống chế không phải thực hảo. Chàng quán không biết bao nhiêu người ác ý tựa như mũi tên nhọn ập vào trước mặt. Mỗi một câu đều bị ruột cửu âm đọc đến rành mạch. Mà phát ra này đó chửi bới các fan, ỉ vào trên đài nghe không thấy, căn bản không cần châm trước ngữ khí. Một câu, xấu bức không xứng, liền thành Vu Tử Lâm vô pháp dừng chân nguyên tội. Ruột cửu âm trực tiếp liền tạc, rất muốn làm điểm cái gì tới thay đổi loại tình huống này. Nhưng là Vu Tử Lâm biểu hiện lại thập phần lệnh người ngoài ý muốn. Tẻ ngắt hắn cũng không có bất luận cái gì xấu hổ. Trên mặt tươi cười cũng như cũ không có biến mất quá một phân. Thẳng đến hạ hậu trường, mặt khác tổ viên đều bị từng người trợ lý mang đi. Chỉ còn lại có hắn một người thời điểm, hắn mới dỡ xuống sở hữu ngụy trang, chậm rãi đỏ hốc mắt, nhưng mãi cho đến cuối cùng đều không có khóc. Vu Tử Lâm không phải không khó chịu, cũng không phải tuổi quá tiểu không hiểu xấu hổ, mà là hắn minh bạch một đạo lý. Bị thiên vị mới có thể không có sợ hãi, không bị coi trọng chẳng sợ khóc chết cũng sẽ không được đến an ủi. Rõ ràng đọc đã hiểu tiểu hai từ trong lòng ý tưởng. Ruột cửu âm đứng ở phía sau cửa, trầm mặc sau một lúc lâu cuối cùng vẫn là không có đứng ra. Bởi vì hắn không biết muốn như thế nào an ủi đứa nhỏ này. Ngay lúc đó ruột cửu âm sống được quá xuôi gió xuôi nước lại trương dương bừa bãi. Tuy rằng có thể cảm nhận được Vu Tử Lâm khổ sở, lại không hiểu muốn như thế nào giúp hắn phủ lên vết thương. Sau lại kia chàng vượt năm buổi biểu diễn ngoài ý muốn xảy ra chuyện. Ruột cửu âm thế sư phụ ra tay, ngoài ý muốn cứu Vu Tử Lâm một mạng, tặng hắn một cái bùa hộ mệnh, xem như kết hạ duyên phận. Nếu Duật Cửu Âm ký ức không có làm lỗi, Vu Tử Lâm chính là năm đó đứa bé kia, như vậy hết thảy liền nói đến thông. Duật Cửu Âm ý bảo Dung Tình đem lão đại cùng Cảnh Phong tư liệu lấy lại đây đương đối lập. Trực tiếp tổng kết ra bọn họ chi gian tương tự tính. Khí chất sạch sẽ, thiếu niên nhấp nhô lại không quên sơ tâm ân y, ngươi xem cái này Vu Tử Lâm. Có phải hay không cũng cùng hai người bọn họ có chỗ tương tự. Dung Tình lấy quá ba người tư liệu nhìn thoáng qua, ý của ngươi là đây là kia bang nhân chọn người tiêu chuẩn. Đối, nói chung cách cố chấp đều sẽ đối loại này sạch sẽ linh hồn phá lệ mê muội. Cùng lúc đó, mặc kệ là lão đại Cảnh Phong vẫn là Vu Tử Lâm, bọn họ ở sạch sẽ đồng thời, còn có một loại không nhận thua dẻo dai nhi, nuốt như vậy nhiều khổ, liền vì được đến cuối cùng một ngụm đường. Người nói người như vậy cười rộ lên sẽ có bao nhiêu xinh đẹp. Dung Tình nghe lại đáy lòng lạnh cả người. Hắn có thể não bổ ra Duật Cửu Âm hình dung cảm giác. Cho nên càng cảm thấy đắc nhân tâm đáng sợ. Nhưng Duật Cửu Âm có vì cái gì có thể đem loại người này tâm tư xem đến như vậy thấu triệt. Hắn qua đi rốt cuộc đều đã trải qua cái gì. Dung Tình không dám tưởng. Cũng không đành lòng đi hỏi. Huống chi án tử còn không có kết thúc. Những cái đó chuyện cũ Duật Cửu Âm chính mình không nói. Liền ai cũng không thể buộc hắn. Duỗi tay ôm lấy Duật Cửu Âm, Dung Tình chưa nói cái gì, chỉ là trấn an vỗ vỗ Duật Cửu Âm phía sau lưng. Sau đó liền đem người buông ra, ta kêu Trương Nghiêu đi tra tổ hợp dư lại 5 người. Ta nhớ rõ trước đó vài ngày bọn họ còn khai năm đầy năm chúc mừng sẽ đến, ân. Ta đi hậu trường nhìn nhìn lại Vu Tử Lâm Ni, Duật Cửu Âm không hỏi Dung Tình vì cái gì ôm lấy. Hắn, nhưng là trước khi đi lại cùng Dung Tình nghiêm túc mà nói một câu. Dung Dung, đừng quá lo lắng ta, ta không có như vậy yếu ớt, rất nhiều chuyện đi qua chính là hoàn toàn đi qua ta biết. Ta chỉ là muốn ôm ôm ngươi, Dung Tình nói nghiêm túc. Duật Cửu Âm đầu tiên là trầm mặc, sau đó liền xoay cái khẩu khí. Kia lần sau đổi cái địa phương làm ta cũng ôm ôm ngươi tương đương, Duật Cửu Âm lời này mang theo một. Thì ái muội trêu chọc, Dung Tình mặt không đổi sắc tương phản khàn trở về, ngươi là muốn ăn mặc váy ôm ta sao? Ngoặc kép, Duật Cửu Âm tức khắc vô ngữ, chỉ cảm thấy tiểu tỷ tỷ cái này ngạnh sợ là không qua được. Tập luyện hậu trường, mọi người đang ở hóa trang, lần này công diễn lúc sau liền lại có một nhóm người phải rời khỏi. Cho nên không khí có điểm nặng nề. Đều đừng khó chịu, luyện đến hôm nay là đi là lưu cũng đừng tiếc nuối. Sân khấu thứ này, chính là có hôm nay không ngày mai, có cơ hội liền liều mạng. Huống chi chúng ta là huynh đệ, về sau cho nhau lôi kéo một phen, ai cũng sẽ không rơi xuống ai, nói chuyện lần trước bệ tam danh thừa nhạc. Người cũng như tên, là cá tính cách ánh mặt trời yên vui phái, thập phần trượng nghĩa. Phía trước ở chính mình trong công ty thường xuyên bị người xa lánh. Liền có vẻ phá lệ tối tamani hiện tại đây huấn luyện hơn 2 tháng nhưng thật ra phóng. Thích thiên tính, trước mắt ở trên mạng nhân khí rất cao. Là như vậy cái đạo lý. Ta phía trước cũng nghe tổng đạo diễn nói. Dung gia vị kia giống như muốn thí thủy giới giải trí. Lần này tổng nghệ chính là cái manh mối. Ta đoán cái này đồn đãi hẳn là thật sự, cho nên chúng ta đều hảo hảo biểu hiện, nếu bị xem trọng, tương lai thiêm ở Dung gia công ty quản lý hạ, mặc kệ có thể hay không xuất đầu, ít nhất nhật tử đều hảo quá rất nhiều, đều đừng tang, làm cho bọn họ nhìn đến chúng ta giá trị. Phụ họa thiếu niên tên là Trầm Trạch, diện mạo tuấn mỹ, nhưng khí chất lại dị thường trầm ổn, so với mặt khác luyện tập sinh ngây ngô. Đứa nhỏ này càng như là mài giũa thật sự hoàn mỹ xuất đạo nghệ sĩ. Là trước mắt luyện tập sinh nhóm đội trưởng, này sẽ hắn thấy đại gia tâm tình vẫn là rất thấp lạc. Giật mình, dứt khoát đẩy Vu Tử Lâm Ni, đại bảo bối nhi. Người xem các ca ca đều như vậy buồn bực còn chạy nhanh không cho đại gia tính một què. Nói ngươi ngày hôm qua đêm xem hiện tượng thiên văn đều thấy cái gì. Vu Tử Lâm cũng bất đắc dĩ. Trầm ca ta nào có như vậy thân. Bất quá muốn ta nói đều không cần lo lắng. Đều sẽ tốt thật sự. Mọi người đối với Tử Lâm nói vẫn là tương đối tin phục. Thật sự, Vu Tử Lâm khẳng định gật đầu. Tức khắc không khí liền trở nên sinh động không ít. Ai nha, Tử Lâm nói như vậy liền cảm giác nhất định không thành vấn đề, chính là. Nói không chừng ta lần này đi trước vẫn là cái cơ hội. Ra cửa là có thể bị Dung Gia Thiêm đi đâu. Ngươi không diễn, trừ phi ngươi mang lên ta cùng đi ôm đùi, đi đi đi. Các ngươi đều đi, ta vũ bộ còn muốn ở luyện một lần. Các ngươi quá xảo a a a a a. Nhóm người này luyện tập sinh, lớn nhất cũng liền 22, đều là nói phong chính là vũ thời điểm, này sẽ buồn bực dài, lại tiến đến cùng nhau hồ nháo lên, Trầm Trạch nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ nhìn Vu Tử Lâm liếc mắt một cái, Vu Tử Lâm lắc đầu, lặng lẽ từ trong túi móc ra viên đường phóng tới Trầm Trạch trong tay. Trầm ca ta xem ngươi sáng sớm ăn đến thiếu. Tùy thân mang theo nhưng đừng tuột huyết áp, ngươi a. Mau lên sân khấu còn trộm mang đồ ăn vặt, cũng không sợ bị đạo sư bắt được, Trầm Trạch duỗi tay xoa nhẹ Vu Tử Lâm đầu một phen. Ta đây liền nói là Trầm ca cấp, Vu Tử Lâm phản ứng thực mau. Ném nồi tặc lưu, Trầm Trạch bất đắc dĩ thở dài, lại dặn dò hắn hai câu mới đi làm chính mình chuẩn bị. Ở chuẩn bị xoay người thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy giống như có người nào đang xem bọn họ bên này. Theo bản năng liền hướng cửa nhìn lại, vừa lúc đối tượng đứng ở kia Duật Cửu Âm mát, ngươi tìm chúng ta có việc nhi. Duật Cửu Âm gật đầu, hướng tới Vu Tử Lâm vẫy tay. Lại đây, Duật ca ngươi tới rồi. Vu Tử Lâm thấy Duật Cửu Âm cũng thực hưng phấn, nhảy nhót liền đi qua, trong miệng còn ồn ào. Duật ca ngươi xem ta hôm nay xoái không xoái, đỉnh một đầu loạn mao còn xoái, này tiểu hai tử như thế nào liền như vậy vô tâm không phổi. Duật Cửu Âm duỗi tay nhéo một phen Vu Tử Lâm mặt. Ngày hôm qua ngủ đến vãn, hôm nay chịu đựng được sao? Không thành vấn đề, yên tâm, ai, Duật ca ngươi là nhớ tới ta sao? Mẫn cảm nhận thấy được Duật Cửu Âm thái độ thay đổi. Vu Tử Lâm nhịn không được cười đến càng vui vẻ, hắn bởi vì khi còn nhỏ chuyện này phá lệ cảm kích Duật Cửu Âm. Hiện tại cửu biệt gặp lại, lại nghe thấy Duật Cửu Âm quan tâm chính mình càng là hưng phấn mau vẫy đuôi. Trầm Trạch cùng Thừa Nhạc liếc nhau, đều nhịn không được nhăn lại mi, cảm thấy Vu Tử Lâm đối Duật Cửu Âm giống như quá thân cận một ít. Hơn nữa bọn họ này đệ đệ là thật khờ không phải giả ngốc. Hơn nữa Trầm Trạch cùng Thừa Nhạc thấy Duật Cửu Âm trang điểm cách nói năng có điểm như là cái loại. Này thế ra ra tới đại thiếu gia, liền càng sợ Vu Tử Lâm bị lừa có hại, nhịn không được hướng tới hai người đi tới. Đánh gãy bọn họ đối thoại, xin hỏi ngài tìm Tử Lâm có việc sao? Trầm Trạch làm người khéo đưa đầy, tuy rằng dùng thân thể xảo diệu đem Vu Tử Lâm che ở mặt sau. Nhưng thái độ lại không chê vào đâu được, Duật Cửu Âm đánh giá Trầm Trạch một hồi, càn khôn điên đảo cầm quyền bính, nam sinh nữ tướng đế hoàng mệnh, nhưng thật ra cái ngày sau đại phú đại quý, đúng đúng đúng. Trầm ca về sau khẳng định đặc biệt có tiền, cho nên ta muốn trước bế lên đùi, Vu Tử Lâm liên tiếp gật đầu. Duật Cửu Âm tức khắc liền cười, đứa nhỏ này là một chút cũng chưa biến. Chợt vừa thấy là ngốc bạch ngọt, nhưng gõ khai thân xác, bên trong linh hồn xem đến thông thấu sống minh bạch, bên cạnh Trầm Trạch lại liên tiếp thở dài, cảm thấy nhà mình đệ đệ là vô pháp muốn, phòng trừng toàn bộ giới giải trí có thể đem ôm đùi nói như vậy tươi mắt thoát tục phòng trừng cũng chỉ có Vu Tử Lâm cái này tiểu ngốc tử, Thừa nhà cũng cảm thấy đau đầu, bất quá trong lòng nhưng thật ra kiên định không ít. Hắn nghe Duật Cửu Âm nói chuyện kia ý tứ giống như cũng là biết bói toán. Hẳn là cùng Vu Tử Lâm quan hệ không tồi. Trầm Trạch cũng là như vậy cân nhắc. Hai người đối Duật Cửu Âm đề phòng đều thả lỏng không ít. Duật Cửu Âm nhìn vui mừng. Mặc kệ Vu Tử Lâm trước kia đã trải qua cái gì. Hiện tại luôn là hướng tốt phương diện phát triển. Bất quá hắn vẫn là chưa quên chính sự. Này sẽ người toàn. hắn liền chạy nhanh hỏi một chút gần nhất sự tình. Không nghĩ tới thật là có người biết, là có một việc là rất kỳ quái. Nhưng là cùng Tử Lâm có hay không quan hệ cũng không biết, lần này nói chuyện chính là một cái. Thoạt nhìn thực ổn trọng thanh niên, kêu Mạnh Lâm, nghe nói là sở hữu luyện tập sinh tuổi lớn nhất cũng là nhất tinh tế một cái. Nói như thế nào, Ruột Cửu Âm tò mò, vẫn là sớm nhất xảy ra chuyện lần đó công diễn, kia không phải lần đầu tiên vòng đào thải sao, có một cái kêu Tất Thạc, nguyên bản cái thứ ba lên sân khấu chính là bọn họ tổ. Tất Thạc lúc ấy là tổ trưởng, nhưng hắn liền chơi cái tâm nhãn, cùng xếp hạng đệ nhị đội ngũ lén thay đổi, chính là thừa nhạc bọn họ kia đội, ta cũng nghĩ tới. Là rất kỳ quái. Một cái lúc ấy cùng Tất Thạc ở cùng tổ luyện tập sinh cắm một câu. Tất Thạc lúc ấy cũng chưa cùng chúng ta thương lượng liền mạnh mẽ thay đổi. Nguyên nhân cũng thực gượng ép, nói là chúng ta dùng đến khối băng cái kia đạo cụ không kịp chờ. Sẽ hóa rớt, liền cùng thừa nhạc bọn họ thương lượng, có thể hay không làm thừa nhạc bọn họ cái thứ ba lên sân khấu. Bởi vì lúc ấy đệ nhất chính là Trầm Trạch tử vong tổ sao. Cho nên thừa nhạc liền thuận thế đáp ứng rồi. Nhưng chúng ta tổ những người khác đều thực tức giận, đúng vậy. Hơn nữa ta còn phát hiện, Tất Thạc ngày đó như là bị cái gì kinh hách, sau lại Tử Lâm bọn họ không xảy ra việc gì. Hắn liền một bộ thực may mắn bộ dáng, còn lẩm bẩm nói rốt cuộc buông tha hắn gì đó, cho nên làm sao chúng ta đều hoài nghi sân khấu sẽ ra vấn đề có. Phải hay không Tất Thạc giở trò quỷ. Rốt cuộc hắn phản ứng quá quái dị, nhưng sau lại cảm thấy không có khả năng, bởi vì hắn chính là một cái bình thường luyện tập sinh sẽ không có như vậy đại năng lực. Hơn nữa tổng đạo diễn tra xét thật lâu, đích xác cùng hắn không quan hệ, cho nên người khác đi rồi lúc sau đại gia liền cũng không ở truy cứu, người nói hắn là khi nào. Lẩm bẩm nói rốt cuộc buông tha hắn, Ruột Cửu Âm nhạy bén bắt lấy vấn đề mấu chốt. Chính là xảy ra chuyện lúc sau, cái kia cùng tổ cũng hoàn toàn nhớ lại ngay lúc đó cảnh tượng. Kia sẽ đệ tam tổ muốn lên sân khấu thời điểm, Tử Lâm chết sống đều không cho người đi, không chỉ có không cho đi, hắn còn đem sở hữu người phụ trách đều kêu xuống dưới. Nháo đến liền đặc biệt khó coi, đó là hiện trường phát sóng trực tiếp sao, tổng đạo diễn đều mau khí tạc, nói thẳng nếu Tử Lâm lại nháo. Khiến cho hắn đi, nhưng Tử Lâm liền điên rồi giống nhau đi lên, quản lý đạo diễn cũng túm xuống dưới, vừa lúc tổng đạo diễn xuống dưới nháy mắt toàn bộ sân khấu liền sụp. Tử Lâm bởi vì túm tổng đạo diễn, phía sau lưng còn bị rơi xuống đèn tạp một chút, may mắn kia đèn không lớn, nói lên ngay lúc đó cảnh tượng. Này đó luyện tập còn sống là thực lòng còn sợ hãi. Sân khấu sự cố khả đại khả tiểu. Loại này lộng không hảo chính là muốn ra mạng người. Cho nên sau lại chúng ta mới xa cách Tất Thạc, bởi vì hắn thật sự là quá kỳ quái. Ta tổng cảm thấy hắn giống như đem cái gì phiền toái đẩy đến Tử Lâm trên người giống nhau, Mạnh. Lâm do dự một chút, tựa hồ không biết chính mình có phải hay không muốn giảng. Có thể tưởng tượng đến Ruột Cửu Âm là mang theo án tử tới. Cuối cùng vẫn là nói ra. Ta không biết có phải hay không ta quá mức mẫn cảm. Ta cảm thấy Tất Thạc giống như chúng ta. Mạnh Lâm câu này nói xong. Phía trước cùng Tất Thạc cùng ký túc xá quá vài người tất cả đều trắng mặt. Có thể nói cụ thể một chút sao? Tất Thạc cái kia đội trưởng là bởi vì chăm chỉ mới đến. Nhưng trên thực tế, Tất Thạc không phải chính mình chủ quan như vậy chăm chỉ đi luyện. Mà là bởi vì hắn không dám ngủ. Từ tiến ký túc xá ngày đầu tiên khởi, hắn liền thần thần thao thao, sau đó có một lần khai tủ quần áo, còn đột nhiên sợ tới mức ngồi ở trên mặt đất, sau lại liền WC gương đều cấp tạp chúng ta cảm thấy hắn tố chất thần kinh. Đều không thế nào dám nói với hắn lời nói, sau lại xem hắn luyện tập như vậy liều mạng, mới hơi chút ấn tượng hảo một ít vậy ngươi biết hắn vì cái gì không dám ngủ sao? Hình như là bởi vì làm ác mộng, hắn bắt đầu có ăn thuốc ngủ, sau lại liền dứt khoát không ngủ được, Mạnh Lâm nói này cũng có chút sợ hãi. chúng ta đều hoài nghi hắn có phải hay không tinh thần có chút vấn đề. Bởi vì có một ngày, chúng ta rời giường thời điểm, phát hiện Tất Thạc ngủ ở tủ quần áo. Còn không phải chính hắn tủ quần áo là người khác tủ quần áo. Mộng, Duật Cửu Âm cân nhắc Mạnh Lâm vài người lời nói. Trong lòng đại khái có ý tưởng, các ngươi ai có cái này Tất Thạc tư liệu? Duật Cửu Âm quay đầu hỏi đạo diễn tổ. Ở chỗ này, đạo diễn tổ thực mau điều ra tới cấp Duật Chín Âm Ni. Duật Cửu Âm mở ra nhìn hai mắt. Tức khắc hiểu rõ với Tâm Âm Ni quả nhiên. Cái này Tất Thạc cũng là thuộc về thanh tú sạch sẽ kia một quải diện mạo. Nhưng cùng Vu Tử Lâm loại này thiên nhiên sạch sẽ so sánh với. Liền có vẻ quá làm ra vẻ. Đặc biệt là ánh mắt, Vu Tử Lâm là thật thiện lương. Mà cái kia Tất Thạc, chỉ sợ trong xương cốt bẻ ra chính là hắc. Hơn nữa cái này Tất Thạc còn thói quen tính bán thảm. Nói trắng ra là chính là thảo cái loại này sinh không gặp thời nhân thiết. Như vậy tính lên, đến thật đúng là thực phù hợp cái này dùng mộng hồ phấn hại người phía sau màn làm chủ giả yêu thích. Chẳng qua là cái thấp xứng đồ giò mần ni như vậy suy luận xuống dưới. Duật Cửu Âm trong lòng nhiều một loại khả năng, hắn cảm thấy có lẽ cái này phen cuồng nguyên bản là Tất Thạc. Muốn giết chết hắn cầm tù ở trong mộng, kết quả Tất Thạc là cái hắc tâm liên, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Hơn nữa Vu Tử Lâm sẽ một ít bạc tính, kịp thời trợ giúp đồng đội cùng người phụ trách tránh đi nguy hiểm. Ra một lần nổi bật, trực tiếp liền vào cái này phen cuồng mát, kia cái hậu viên dấu hiệu huy chương không có khả năng là không quan hệ vô tội rớt ở nơi nào. Duy nhất giải thích chính là cái kia phen cuồng đem đệ nhất bao mộng hồ phấn dùng ở Tất Thạc trên. Người, kết quả lại phát hiện so với Tất Thạc. Vẫn là Vu Tử Lâm càng làm cho hắn mê muội, cho nên hắn đi mê tình quán ba lần thứ hai, mục đích là được đến một bao tân mộng hồ phấn. Săn tú Vu Tử Lâm Ni nếu là như thế này, kia sự tình ngay cả đi lên. Duật Cửu Âm lập tức lấy ra di động cấp Dung Tình gọi điện thoại. Dung Dung, ngươi đi tra một cái kêu Tất Thạc luyện tập sinh, xác định hắn hiện tại người còn sống sao? Nếu có thể tìm được người, lập tức làm Trương Nghiêu đem người mang đi đặc án tổ. Án tử có mặt mày. Đã biết, Dung Tình kia đầu động tác thực mau, mà Duật Cửu Âm kia đầu ở buông điện thoại lúc sau. Cũng lấy ra tam cái đồng tiền phóng tới Vu Tử Lâm trong tay. Ném một quẻ ta nhìn xem. Hảo, Vu Tử Lâm tùy tay ném ra. Bảy quẻ vì kỳ, số lẻ vì dương, cái kia phen cuồng quả nhiên là nam nhân. Nói cái tự ta nghe một chút khoan, nóc nhà hạ có thảo, nhất phía dưới là cái thấy, ý vì thảo hạ thấy, lần này công diễn có cái gì đỉnh đầu cùng hoa cỏ có quan hệ bài trí sao? Có, là có một chỗ, đạo diễn tổ người xem Duật Cửu Âm ánh mắt cũng thập phần ngạc nhiên. Cảm thấy này cũng quá thần một ít, vậy các ngươi công diễn khả năng muốn lui ra phía sau. Chúng ta muốn thừa dịp này cơ hội chào cá nhân, Duật Cửu Âm vừa mới dứt lời. Dung Tình liền đi theo lại đây, cùng nhau tới, còn có đặc án tổ người. Dung Dung ngươi cùng Minh Dục lưu lại nơi này, ta mang dễ sinh cùng mặt khác mấy cái qua đi, cẩn thận. Dung Tình minh bạch Duật Cửu Âm ý tứ, là sợ chính mình đi rồi lúc sau, cái kia phen cuồng sát cái hồi mã thương, cho nên lưu Dung Tình ở chỗ này trấn bãi. Bất quá 5 phút đồng hồ, an bài hảo hết thảy về sau, Duật Cửu Âm liền mang theo dễ sinh mấy cái đặc án tổ hướng đại sân khấu kia đầu đi. Nhưng mà ở lâm ra cửa phía trước, Duật Cửu Âm đột nhiên nhớ tới một vấn đề, quay đầu hỏi Vu Tử Lâm một câu, Vu Tử Lâm ngươi như thế nào cùng khi còn nhỏ không giống nhau? Ta nhớ rõ ngươi làm sao đặc biệt hát tới, đặc biệt hát là cái quỷ gì? Vu Tử Lâm bị Duật Cửu Âm những lời này dỗi vẻ mặt. Tâm lại đại cũng có chút hỏng mất, bởi vì diễn kịch yêu cầu a, không phải chạy nạn niên đại phiến sao, cái kia niên đại người đều là gầy bẹp, cho nên dựa theo đạo diễn yêu cầu ta có giảm trọng. Hơn nữa đại thái dương phía dưới chụp hơn nửa năm diễn. Không hắc đều rất kỳ quái, không phải Duật ca ta ở ngươi trong ấn tượng rốt cuộc là bộ dáng gì lạp. Còn không phải châu Phi người gì đó, bất quá lời này cũng không thể nói ra, cho nên Duật Cửu Âm phá lệ ôn nhu cấp phu tử Lâm Thuận đem mao. Hảo hảo, biết ngươi không phải châu phi người, sau đó liền chạy nhanh dẫn người đi ra ngoài. Mà lưu lại Vu Tử Lâm ở sừng sốt nửa ngày lúc sau cũng đột nhiên phản ứng lại đây Duật Cửu Âm câu. Nói kia, châu phi người là cái quỷ gì? Hắn rõ ràng lớn lên đặc biệt cắt tường. Đi đường đều có thể nhặt tiền cái loại này may mắn. Nhưng mà mặc kệ Vu Tử Lâm như thế nào buồn bực. Này sẽ Duật Cửu Âm cũng hoàn toàn không có thể thấy. Hắn dẫn người đi theo đạo diễn tổ trực tiếp đi sân khấu bên kia. Tính toán kiểm tra một chút đạo diễn tổ trong miệng quá không trung hoa viên. Nếu hắn không có tính sai, cái kia fan cuồng hơn phân nửa liền tránh ở nơi đó. Bởi vì buổi tối mới là công diễn chính thức bắt đầu thời gian. Cho nên hiện tại sân khấu thượng thập phần thanh lãnh, chỉ có mấy cái người phụ trách ở không ngừng đi lại cẩn thận kiểm tra buổi tối phải dùng đạo cụ. Nhưng là bọn họ ai cũng không có chú ý tới. Trước mắt, liền ở bọn họ đỉnh đầu, cái kia được khảm không trung hoa viên ngôi cao phía dưới. Một cái hình thể nhỏ gầy nam nhân, đang dùng một loại đặc thù dây thường đem chính mình toàn bộ thân thể cột vào không trung hoa viên. Nhất phía dưới, xuyên thấu qua thật mạnh hoa cỏ, nam nhân cố chấp đến cực điểm ánh mắt, tà ác đến làm người không rét mà run. Hắn đang đợi, chờ những cái đó luyện tập sinh nhóm lên đài tập luyện. Hết chương.